từ trong hư không thả người đi ra, tránh thoát 36 chuôi hoàng kim thần kiếm chặn đường, điều động hư thật pháp tắc. Trong lúc nhất thời phảng phất như trời lật đất chuyển, xa vào trong bóng tối. Ánh tử kiếm vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng lao đến, sáng chói đến cực hạn. Toàn thân thanh niên khuôn mặt hung ác nhằm hiểm kia bộc phát ra lực lượng hạo hạo đáng đáng, đồng thời triển khai tuyệt sát đối với đám người Khương Tử Nam. Gặp phải cương địch, đi mau. Thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm cũng không có hàm chiến, mà là phát ra một kích tấn mãnh, nhìn mọi người giống lên một tiếng, mang theo 6 cường giả sư tộc còn lại chạy thục mạng về phía bên ngoài. Muốn đi à? Nào có dễ dàng như vậy chứ? Ánh mắt của Khương Tử Nam lóe lên, lộ ra một đạo hào quang rừng rực. Đã chống lại sư tộc, vậy thì phải trảm thảo trừ căn, bằng không đưa tới cường giả sư tộc sẽ rất phiền toái đấy. Oanh! Khương Tử Nam oanh ra một quyền, không gian huyệt khiếu toàn thân nhen nhóm thần đăng, rừng rực chói mắt, như là tinh thần chiếu rọi, khí huyết toàn thân bốc cháy lên, pháp lực thúc dục lớn đến cực hạn. Khương Tử Nam như một hoàng kim chiến thần ngang trời đánh tới, tạo hóa thần quyền sinh thế giới, phảng phất như muốn ở trong hư không mở ra một thế giới chân thật. Quyền mang hào hào đáng đáng, lập tức bành trướng thành lớn cỡ vạn trượng, tốc độ nhanh đến cực hạn, đánh về phía bọn người thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm kia. Không xong rồi. Thanh niên có khuôn mặt hung ác nham hiểm cảm nhận được quyền cường vô cùng thâm hậu, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Một sư tộc hoàng giả rơi sơ kỳ rơi vào mặt sau, căn bản không có bất luận lực lượng trở tay, rơi vào trong thế giới quyền cương, bị hỗn độn sương mù quét qua, hóa thành một mảnh hư vô. Thanh niên có khuôn mặt hung ác nham hiểm cảm thấy lực lượng mình bồng xé rách, tốc độ cả người phảng phất như chậm lại. Nếu tiếp tục như vậy, rất có thể ngay cả mình cũng chết ở chỗ này. Giờ phút này cái gì mà ma hồn tinh thạch, tất cả đều ném ở sau đầu. Trong nội tâm của thanh niên khuôn mặt hung ác nhàm hiểm, cách nghĩ duy nhất liền là chạy trốn, thoát được càng xa càng tốt. Hắn là triệt để bị dọa cho sợ rồi. Hôm nay tu vi của Khương Tử Nam đạt đến vương giả đỉnh cấp. Hồng Mông Tạo Hóa Kinh cùng Cửu Dương Bất Diệt Ngọc Hoàng Kinh ra thân, để cho chiến lược của hắn đạt đến một cấp độ cực kỳ khủng bố. Lực lượng thân thể vô địch, pháp lực mênh mông vô tận, tăng thêm tạo hóa thần quyền tự nghĩ ra, một quyền sinh thế giới. Coi như là thanh niên khuôn mặt hung ác nhàm hiểm kia tu vi bất phàm, nhưng ở dưới một quyền kinh diễm cũng ảm đạm thất sắc. Răng rắc. Vừa lúc đó, thanh niên khuôn mặt hung ác nhàm hiểm cảm giác được sau lưng chuyển đến hấp lực khủng bố, trong ánh mắt bỗng nhìn lộ ra vẻ hùng lệ. Hắn trực tiếp bắt được 2 hoàng giả sư tộc bên người, pháp lực cuồng bạo cường thế dung nhập đến đan điền của bọn hắn, sau đó vung về phía Khương Tử Nam. Rầm rầm, pháp lực của thanh niên khuôn mặt hung ác nhàm hiểm bị kíp nổ, trong ánh mắt của 2 hoàng giả sư tộc đều lộ ra thần sắc khó có thể tin cùng tuyệt vọng. Pháp lực trong đan điền bị thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm kíp nổ, như hải thái dương ầm ầm bộc phát ra. Thần quang đạo đạo đãng đãng đằng mang cả tứ phương, hư không mảng lớn nghiền nát. 2 hoàng giả tự bảo để cho phương viên hơn 10 dặm bị san thành đất bằng, coi như là tạo hóa thần quyền uy lực mênh mông, nhưng vẫn bị làn sóng rung động kinh khủng này triệt tiêu, đồng thời quy về hư vô. Đồng thời trong tay thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm xuất hiện một pháp bảo hình thoi ám kim sắc, bảo vệ lấy hắn, lập tức xuyên vào hư không, biến mất không thấy tung tích. Đáng giận, vậy mà để cho hắn chạy mất. Khương Tử Nam quát lạnh một tiếng, thật là không ngờ thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm kia xảo hoạt tên gì thế, vậy mà trực tiếp trốn đi rồi. Mà hiện trường còn lại 4 hoàng giả sư tộc cũng đã ngốc mất, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin cùng bị phẫn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, sư tộc đại ca được mọi người kính trọng, chẳng những bỏ xuống bọn hắn một mình đao tẩu, còn không tiếc dùng bọn hắn làm kẻ chết thay để đổi lấy cơ hội chạy trốn cho chính mình. Đây là quỷ ảnh tiểu đội trưởng sao? Còn lại 4 hoàng giả sư tộc, vẻ mặt đều thất hồn lạc phách, đã không có một tia chiến ý trên người. Chứng kiến Khương Tử Nam rơi vào trước mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng rồi. Bọn hắn chưa từng nghĩ đến một vương giả vậy mà sẽ cho bọn hắn áp lực lớn tới như thế.